Vạn cổ cuồng đế, chương 84, C84, thánh giả chiến bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông đồng nổ vang, pháp tắc rít gào, thánh ảnh cao vạn trượng tràn ngập toàn bộ thiên địa, làm chấn động lòng người. Uy của thánh giả như uy của trời, đều khiến người kinh sợ vô cùng. Các học viên của học viện trường thương như nhìn thấy thần linh vậy, nằm dạp trên mặt đất, không dám phản kháng chút nào, dường như quỳ lạy thánh giả, cũng là quỳ lạy trời đất, như con hổ đáng thương gặp long uy, lại như thiên tính của sinh linh khi đối mặt thần linh, phải quỳ lạy mà không cách nào chống cự. Cố Khinh Yên thấy thế chau đôi mày liễu lại, nghiêm nghị nhìn về thân ảnh khổng lồ đứng trên chuông đồng thánh khí. Sức mạnh thánh giả, quả nhiên đáng sợ vô cùng, hoàn toàn vượt xa năng lực của nàng. Không thành thánh giả, hầu như không thể chống lại, bởi vì đó là quân vương. Là quân vương nắm giữ thiên địa quy tắc. Cố Khinh Yên, thần phục với ta, có thể sống sót, cơ hội chỉ có một lần. Người suy nghĩ kỹ càng, âm thanh từ thánh ảnh khổng lồ kia lần nữa vang vọng đất trời. Cố Khinh Yên có phong thái thành thánh, tương lai rất có thể trở thành một đại nữ thánh. Dù cho là thánh giả cũng có lòng muốn thu phục nàng. Cái gì mà gia nhập Xích Hà Tông? Còn không phải là ngươi muốn nô dịch ta sao? Buồn cười. Cố Khinh Yên giễu cợt nói. Không phục thánh ngôn. Chết. Thánh ảnh khổng lồ kia cũng không khuyên nữa. Dường như hắn cũng biết. Một thiên chi kiêu nữ như Cố Khinh Yên lại không muốn thần phục hắn. Am, thiên địa nổ vang. Pháp tắc hiện ra. Trên 9 tầng trời. Không gian dường như cũng đang rung động. Vô tận pháp tắc hình thành bão táp bao. Phủ xuống. Âm thanh đại đạo vang lên mờ mịt không rõ. Chuông đồng thánh khí đột nhiên tỏa ra thôi sán thánh quang. Từng đạo quy tắc thánh văn hiện lên lít nhà lít nhít bao phủ ở mặt ngoài chuông đồng thánh khí. Dường như có thể chấn thiên địa càn khôn. Tàn nhẫn đập về phía Cố Khinh Yên. Một chiêu của thánh nhân đủ để hủy diệt một dãy núi. Sức mạnh hủy diệt chút xuống. Bao phủ toàn bộ phạm vi 10 dặm. Nếu không phải học viện trường thương có thánh trận bảo vệ, e là núi non sông suối nơi đây sẽ bị cổ sức mạnh đáng sợ này chấn đến vỡ vụn. Viện trưởng, bên trong trưởng lão viện, có không ít nguyên lão trưởng lão cũng không nhịn được mà kêu ra tiếng. Đây là một chiêu của thánh nhân a, thủ đoạn siêu phàm nhập thánh như vậy. Viện trưởng có thể chống lại sao? Nhưng mà, tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Cố Khinh Yên không lùi mà tiến tới. Bóng người tuyệt thế kia nhẹ nhàng bay lên. Dường như thiên tiên giáng lâm. Trường kiếm trong tay tỏa ra hào quang óng ánh vô cùng. Mũi kiếm chỉ trời. Đột nhiên vạch một cái. Một kiếm kia như linh dương móc sừng. Lại như hương thơm trôi sông. Không để lại chút dấu vết. Ồ, trong mắt Tịch Thiên Dạ hiện lên vẻ kinh ngạc. Một kiếm này của Cố Khinh Yên. Có chút giống với kiếm đạo. Tuy rằng đạo hạnh còn nông cạn, còn chưa tính là nhập môn, nhưng cũng đã ẩn chứa một ít khí tức của quy tắc đại đạo. Chỉ dựa vào điểm này, hẳn có thể kết luận, Cố Khinh Yên bước muốn vào thánh cảnh đã không thành vấn đề. Có lẽ chỉ cần tiềm tu vài năm liên có thể triệt để bước vào lĩnh vực kia, bởi vì nàng đã chạm tới pháp tắc, sắp ngộ đạo rồi. Đây là pháp tắc hiện hóa ra gợn sóng. Không ngờ ngươi lại, dường như thánh ảnh khổng lồ trên bầu trời cũng cảm nhận được pháp tắc gợn sóng. Âm thanh cũng xảy ra biến hóa kịch liệt, dường như nhìn thấy chuyện khó tin nổi. Vèo, ánh kiếm như cầu vồng, bổ ra tầng mây, thẳng vào 9 tầng trời. Dọc theo đường đi, tất cả lực lượng pháp tắc đều bị gợn sóng kỳ diệu trên ánh kiếm trung hòa. Vốn sức mạnh kia như chí đại chí cao, đại diện cho pháp tắc, đại diện cho thiên uy, khi chạm vào người Cố Khinh Yên lại không tạo ra ảnh hưởng quá lớn. Âm, thiên địa như rung chuyển, ánh kiếm óng ánh va chạm vào chuông đồng thánh khí, dường như hỏa tinh đụng trái đất, tiếng nổ vang rung chuyển trời đất, dù cho thánh khí tỏa ra sức mạnh pháp tắc đáng sợ như núi sập, khi bị ánh kiếm va chạm cũng hơi dừng lại. Tuy nhiên, ánh kiếm đến cùng vẫn không sánh được một đòn của thánh nhân. Chỉ vẻn vẹn trở ngại chuông đồng một chớp mắt, liền bị từng luồng sức mạnh thánh đạo đập vỡ tan. Chuông đồng cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, tiếp tục đập xuống, nhưng mà đường kiếm thứ hai, đường kiếm thứ ba, đường kiếm thứ tư lần lượt bay lên, đi như nghịch thiên, một lần lại một lần va chạm chuông đồng thánh khí. Cuối cùng khi va chạm đủ 99 kiếm, đã đánh chuông đồng thánh khí bay ra ngoài. Nếu chân thân của ngươi giáng lâm, đương nhiên là ta không địch lại ngươi, sẽ trốn ngươi thật xa. Chẳng qua, đến đây chỉ là một tia thánh niệm bám vào thánh khí mà thôi. Muốn giết ta, thật là nói chuyện viển vông. Cố Khinh Yên cầm kiếm trôi nổi trên không, nhẹ giọng nói, ngươi đã chạm tới pháp tắc. Trên bầu trời, thánh ảnh khổng lồ kia nhìn chằm chằm Cố Khinh Yên, thần sắc nghiêm nghị vô cùng. Chạm tới pháp tắc, mang ý nghĩa Cố Khinh Yên sắp thành thánh. Bởi vì Cố Khinh Yên không giống Tịch Thiên Dạ chỉ có linh cảnh tu vi, mà là M bước nữa chính là thánh giả. Vị đại tôn, tiến thêm một, chỉ cần cho Cố Khinh Yên đầy đủ thời gian. Lâu thì 7-8 năm, ngắn thì 3 năm rưỡi, nàng tất sẽ thành thánh. Nếu trong lòng ta muốn, từ lâu đã thành thánh. Mục đích ngươi đến khiêu chiến học viện trường thương, không phải là vì thăm dò ta sao? Bây giờ ngươi đã có được đáp án. Cố Khinh Yên lạnh lùng nói, viện trưởng đã chạm tới pháp tắc. Trời ạ, trong trưởng lão viện, tất cả nguyên lão đều đứng ngây tại chỗ, giống như bị lôi điện đánh trúng. Pháp tắc, thì ra đây chính là sức mạnh pháp tắc. Trời xanh có mắt a, học viện trường thương rốt cuộc lần nữa ra đời một vị thánh giả. Trời phù hộ học viện trường thương chúng ta. Một số người cả đời đều sống trong học viện trường thương, cũng hiến dâng cả một đời cho học viện. Từng người một khua tay múa chân, thậm chí kích động đến nước mắt tràn trề, nức nở nghẹn ngào. Thánh giả là đại diện cho quân lâm thiên hạ, là đại diện cho vinh quang cùng vô thượng huy hoàng, cũng là đại diện cho một tông môn được tân sinh. Môn phái có thánh giả, đồng nghĩa có vinh quang. Có thể nói, một người đắc đạo gà chó lên trời. Toàn bộ tất cả thành viên của học viện trường thương đều rất hạnh diện. Đáng ghét, trên bầu trời, thánh ảnh khổng lồ ảo não vô cùng. Thậm chí có chút hối hận. Sớm biết, hắn liền sớm ra tay diệt trừ Cố Khinh Yên mà không kéo dài tới bây giờ. Đương nhiên hắn biết Cố Khinh Yên có thiên phú tuyệt thế, có hy vọng thành thánh, cũng là mầm họa trong tương lai. Nhưng cũng không ngờ rằng, nàng thành thánh nhanh đến như vậy, tu hành không đến trăm năm, đã sắp thành thánh. Trong lịch sử toàn bộ đại lục Nam Man, người có thiên phú phong hoa tuyệt đại như thế cũng không có mấy. Thánh giả không tới trăm tuổi, đáng sợ nhường nào, thánh giả có thọ nguyên đến 1000 năm, không tới trăm tuổi đã trở thành thánh giả, quả thực giống như một đứa trẻ vậy, có quá nhiều thời gian để nàng lớn mạnh, triệt để trưởng thành, như vậy thành tựu trong tương lai e là không thể đo lường. Xích Hà thánh giả, học viện trường thương ta không phải nơi ngươi có thể trêu. Cho dù ngươi đã thành thánh, nhưng chỉ vẻn vẹn là một thánh giả cấp thấp mà thôi. Ở trước mặt học viện trường thương, ngươi vẫn không tính là thứ gì. Cho dù ta không thành thánh, học viện trường thương cũng không phải là nơi ngươi có thể nhào nặn. Cố Khinh Yên thản nhiên nói, bảo kiếm trong tay vung lên trời, lại ẩn chứa pháp tắc quỹ tích, mạnh mẽ va chạm thánh ảnh khổng lồ kia. Thánh ảnh kia chỉ vẻn vẹn là một tia thánh niệm của Xích Hà thánh giả, làm sao chống đỡ được sự xung kích của kiếm khí ẩn chứa sức mạnh pháp tắc. Chỉ vẻn vẹn va chạm 2-3 lần, thánh ảnh cao vạn trường đã bị đánh nát một nửa, ánh sáng lờ mờ, rút lui. Thử thách tìm trang gốc Gecko, Cham Chu IN, Việt Nam. Trong lòng Xích Hà thánh giả rất rõ ràng, như tiếp tục lưu lại cũng không có bất kỳ cơ hội giết chết Cố Khinh Yên. Ngược lại có thể mang đến tổn thất nặng nề. Dù sao, lúc này hắn chỉ là một tia thánh niệm, căn bản không chống được công kích liên tục của Cố Khinh Yên. Một khi hắn hoàn toàn tán loạn, Tô Bá Nha cùng mấy vị thánh tử của Xích Hà Tông sẽ không thể chạy ra khỏi địa bàn học viên trường thương. Cách chương